Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Triển lãm xe hơi gặp phải Bành lão sư. Lên một chiếc xe taxi, Giang Bác rất mau tới đến triển lãm xe hơi trung tâm. Mua phiếu vừa tiến vào bên trong thì gặp một người quen. Một bộ màu cam cùng màu trắng đường vân giao nhau đai lưng lộ ra gầy bên trong lớn lên khoản váy đầm. Thẳng cùng Bành Vãn Tư đầu gối vị trí. Nguyên bản thì mảnh mai vòng eo. Bị ghim đến xem ra một tay có thể nắm. Dưới chân dẫm lên giày cao gót màu trắng. Phối hợp một đôi trắng nõn thẳng lớn lên bắp chân. Làm nàng cả người xem ra nhiều hơn mấy phần gợi cảm cùng ưu nhã cảm giác. Một đầu màu đen hơi cuộn phát, phối hợp phía trên nàng tinh xảo gương mặt bên trên lãnh đạm biểu lộ. Mơ hồ trong đó cho người ta một loại không thể tiết độc cảm giác. Giang Bác, Bành Vãn Tư nhìn đến Giang Bác thời điểm, đang đem ba lô lệch vai theo trên vai cầm tới trong ngực ôm lấy. Nàng cho là mình xem lầm người, nhưng đến gần nhìn một cái, mới phát hiện đúng là hắn. Bành lão sư, người cũng tới trông xe à? Giang Bác hô. Bành Vãn Tư phẩy phẩy thon dài lông mi, cười nói, ta chỉ là một người nhàm chán, tới cảm thụ xuống xe phát triển không khí, nhìn xem xe qua xem qua, thuận tiện đánh ra phía dưới thời gian. Ngươi thì sao? Muốn nói mua xe, Bành Vãn Tư kỳ thật cũng có cái kia tâm tư, chỉ bất quá nàng lại cảm thấy không có gì tất yếu. Nàng bình thường chỗ ở thì ở trường học giáo viên trước công túc xá, đi mấy bước đường liền đến đi làm địa phương, không cần thiết mua xe. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì không có tiền. Nếu như không có kinh tế gánh vác, nàng khẳng định sẽ không chút do dự mua một chiếc. Ta cũng là nhàm chán tới dạo chơi, đã gặp vậy liền cùng một chỗ đi dạo đi. Giang Bác nói, có thể à? Bành Vãn Tư hé miệng cười một tiếng, dịu dàng phong tình không tự chủ được toát ra tới. Hai người sóng vai bắt đầu ở triển lãm xe hơi trung tâm đi dạo. Lần này Dương Thành quốc tế triển lãm xe hơi, coi là so sánh lớn hình triển lãm xe hơi. Một đường ghé qua, có cất bước giá 9.88 vạn Bowie Pro. Tiểu mỹ nữ thích nhất mui trần mini, quốc sản truyền kỳ GA6, trừ cái đó ra, còn có Alpha thăng cấp bản, Toyota Toyota Corolla, Trường An CS75 Plus, 02 PHEV, một chút một hệ liệt xe mới. Đối với đại đa số nam tính tới nói, quan sát rực rỡ muôn màu xe cổ, tuyệt đối là một loại thị giác hưởng thụ. Một đường lên, Giang Bác ánh mắt đều đang ngó chừng bốn phía phát triển xe. Tựa hồ đem Bành Vãn Tư trở thành không khí. Cái này khiến mỹ lệ Bành lão sư có chút không mấy vui vẻ. Rốt cục, Bành Vãn Tư nhịn không được, mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi tìm được việc làm sao? Giang Bác còn tại nhìn một chiếc kiểu mới nhất Mercedes-Benz GLE 450. Cũng không quay đầu, thuận miệng nói, còn không có. Bành Vãn Tư mi đầu cau lại, còn không có sao? Là cảm thấy tiền lương không thích hợp, vẫn là công tác không thích hợp? Giang Bác quay đầu nhìn về phía nàng. Cái gì? Bành Vãn Tư một mặt hắc, lão nương tại quan tâm công tác của ngươi vấn đề, kết quả ngươi xem như gió bên tai, cái gì cũng không nghe thấy đúng không? Không có gì, Bành Vãn Tư thản nhiên nói. Há, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó, vừa mới không nghe thấy. Giang Bác chỉ BMW khu triển lãm, nói, Bành lão sư, bên kia không ít người, chúng ta cũng đi qua ngó ngó đi. Nói xong, cũng không để ý Bành Vãn Tư có đồng ý hay không, thì dẫn đầu cất bước đi tới BMW khu triển lãm. Nhìn đến Bành Vãn Tư tức giận dẫm chân, thầm nói, gia hỏa này, truy cầu người là ngươi loại thái độ này sao? Nhiều năm như vậy, còn không dài điểm tâm. Đi theo Giang Bác sau lưng, Bành Vãn Tư theo hắn đi vào BMW khu triển lãm. Lần này triển lãm xe hơi, BMW khu triển lãm chỉ có hai cái chủ yếu xe hình. Một cái là thấp nằm sấp bao quát thể BMW 8 hệ. Một cái là toàn thân than màu đen cao phối BMW X7. Hai chiếc xe bên cạnh còn đều có một vị mặc lấy bao tê váy, dáng người xem ra cực tốt người mẫu xe hơi. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là vóc dáng rất khá. Đi lên nhìn, mặt liền không có cách nào nhìn, bởi vì chỉnh đến quá phận. Cùng Giang Bác bên cạnh thân Bành Vãn Tư hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá, rất nhiều tới đây mê xe, lại thì yêu thích dạng này cải tiến xe. Đứng tại gian hàng bên ngoài, cầm máy quay phim cùng điện thoại di động hưng phấn mà không ngừng chụp ảnh. Xe này không tệ a, đường cong cùng nhan sắc đều rất chính, vẻ ngoài đại khí, Bành lão sư ngươi cảm thấy như thế nào? Giang Bác nhìn chằm chằm phụ cận BMW X7 xem xét nửa ngày. Quay đầu hỏi thăm Bành Vãn Tư ý kiến. Ngươi chỉ là chiếc xe đó. Bành Vãn Tư nhàn nhạt hỏi. Là chiếc này à? Giang Bác chỉ BMW X7. Kỳ quái nói. Ngươi cho rằng là cái gì chiếc? Há, chiếc này cũng không tệ lắm. Bành Vãn Tư nói. Giang Bác mỉm cười. Ta cũng cảm thấy không tệ. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có mở qua BMW đây. Bành Vãn Tư giật mình, liền vội vàng hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn mua? Giang Bác gật đầu, đúng vậy à, thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Bành Vãn Tư miệng sai lệch dưới, tức giận nói, ngươi không phải không công tác à? Lần trước mua quần áo coi như xong, lần này còn muốn mua BMW. Ngươi tiền từ đâu tới? Giang Bác cười, lời này của ngươi hỏi rất hay kỳ quái. Không có công tác lại không thể có tiền sao? Ta liền không thể là phú nhị đại sao? Bành Vãn Tư kinh ngạc nói, ngươi là phú nhị đại? Không phải, ngoặc kép, Bành Vãn Tư có loại muốn nhảy dựng lên đánh Giang Bác đầu gối xúc động. Ngươi không phải phú nhị đại ngươi nói quỷ a, như thế sẽ đòn khiêng, mạt trược nhất định cũng đã có rất tốt. Hôm nào chúng ta cùng nhau chơi đùa hai ván a. Giang Bác nhìn đến Bành lão sư một bộ muốn đánh người bộ dáng, có chút bó tay rồi, nói ra, yên tâm đi, mua cái gì xe ta tâm lý nắm chắc, không có tiền ta cũng không mua được, đúng không? Bành Vãn Tư suy nghĩ một chút cũng thế, không có tiền cũng không mua được, nhiều nhất mất mặt chính là mặt mũi vấn đề này, tại người xa lạ trước mặt mất đi cũng không quan trọng. Nếu có tiền, Giang Bác muốn mua gì, nàng cũng không quản được. Bất quá, đài này BMW SUV xem ra rất cao lúc dáng vẻ. Giá cả phía trên làm gì cũng phải 70-80 vạn a. Thông qua liên hệ hiện trường công tác nhân viên, BMW khu triển lãm người phụ trách rất mau tới đến Giang Bác hai người phụ cận. Vị tiên sinh này, nghe chúng ta công tác nhân viên nói, ngài là muốn mua sắm cái này chiếc BMW X7. Khu triển lãm người phụ trách nhiệt tình hỏi, không sai, Giang Bác gật đầu, người phụ trách nói, liên quan tới BMW X7. Chúng ta có 4 lúc phối trí, theo thứ tự là 1 triệu, 1,1 triệu, 1,2 triệu cùng 1,5 triệu. Cái này 4 cái giá vị, trước 3 cái đều là 3.0T tuabin tăng áp 340 mã lực cơ bản phối trí. Giá cả khác biệt tồn tại cùng đồ vật bên trong cùng 6 trang phía trên. Cái thứ tư giá cả thì là 4T song tuabin tăng áp 530 mã lực phối trí. Ngài nhìn ngài là cần loại nào giá vị? Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói đều là cất bước giá. Đúng vậy, trần trụi giá xe cách. Người phụ trách gật đầu nói. Nếu như ngài cảm thấy làm thủ tục đi trình tự phiền phức, cũng có thể giao cho chúng ta tới giúp ngài làm thay. Giang Bác nói. 4. 4T, cùng một chỗ làm được muốn bao nhiêu tiền? Người phụ trách, mua thuế, xe sang trọng thuế, xe hiểm, sử dụng thuế cùng nghiệm trên xe bài phí cùng nhau. Ta tính toán, đại khái 182 vạn trên dưới đi. Không phải nhập khẩu xe, không dùng giao nộp tăng giá trị tài sản thuế. Bất quá bởi vì trần trụi giá xe vượt qua 1,3 triệu. Cho nên muốn giao nộp 10% xe sang trọng thuế. Khách quan tới nói, trên thực tế 1,2 triệu cái kia khoản càng thêm có lời một số. Bất quá, Giang bác ưa thích đại hàng lượng, mà lại hiện tại chỉ muốn dùng tiền tích lũy tiêu phí giá trị. Cho nên đuổi quý mua tổng không sai. Giang bác mỉm cười nói, vậy thì tốt, liền muốn cái kia khoản hàng lượng 4T, thủ tục cũng làm phiền các ngươi cùng một chỗ giúp ta làm. Cái gì thời điểm có thể đề xe? Người phụ trách, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày sau. Thành, đi nơi nào ký hợp đồng? Sẽ không ở chỗ này đi. Như vậy dứt khoát, người phụ trách ngẩn người. Hắn bán xe vài chục năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua Giang bác dứt khoát như vậy người. Người thì chỉ hỏi giá cả, còn lại cái gì đều không hỏi, cũng không đi thử xe, cũng thuộc cấp giá cả. Sau đó liền muốn ký hợp đồng rồi. Người phụ trách mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại biểu thị ta cũng thích cùng loại người như ngươi liên hệ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.